Chương 8. Bản giao kèo. Những người thủy thủ dẫn gã qua tiêu đến rồi lập tức đi ra ngay. Ngươi muốn nói chuyện với ta phải không, Aiden? Glenarvan hỏi. Dân, thưa quân tước. Gã qua tiêu trả lời. Với mình ta thôi. Dân, nhưng tôi cảm thấy có thiếu tá McNabbs và ông Paganen cũng tham dự, thì có lợi hơn. Lợi cho ai? Cho tôi. Aiden nói rất bình tĩnh. Glenarvan chăm chú nhìn gã, sau đó ông sai người mời McNabbs và Paganen đến phòng chung. Họ có mặt ngay, Glenarvan nói với gã qua tiêu. Chúng tôi nghe đây. Aiden sắp xếp ý vài phút rồi nói. Khi hai người ký với nhau một bản giao kèo hay hợp đồng thì thường có người làm chứng. Chính vì vậy nên tôi đã đề nghị để ông Paganen và thiếu tá McNabbs có mặt ở đây. Tôi nói trắng ra là tôi muốn đề nghị với ngài một bản giao kèo. Bản giao kèo là thế nào? Glenarvan hỏi. Thế này đây, Aiden đáp. Các ông muốn biết ở tôi một số tin tức có lợi cho các ông. Còn tôi cũng muốn đạt được ở các ông một số nhận bộ quan trọng nào đó đối với tôi. Có đi có lại mà, thưa quân tước. Như thế có hợp ý mấy ông không? Những tin tức ấy là gì? Paganen nhanh nhậu hỏi. Không, Glenarvan ngăn nhà địa lý lại nói. Những nhượng bộ ấy là gì? Aiden gật đầu tỏ ra hiểu ý Glenarvan. Những nhượng bộ mà tôi đề nghị các ông thực hiện là thế này, gã nói. Xin quân tước cho biết, ngài vẫn giữ ý định giao tôi cho chính quyền Anh như cũ chứ? Đúng thế, Aiden. Và chỉ có như vậy mới công minh mà thôi. Tôi không tranh cãi, gã qua tiêu bình tĩnh nói. Như vậy là ngài không đồng ý trả tự do cho tôi. Không, Aiden, ta không thể trả tự do cho ngươi. Tôi cũng không yêu cầu như thế. Gã qua tiêu kiêu hãnh trả lời. Vậy ngươi cần gì? Đó là giữa cái giá treo cổ đang chờ đợi tôi và cái tự do mà ngài quân tước không thể ban cho tôi. Nghĩa là thế nào? Ngài hãy cho tôi lên một hòn đảo quan ở Thái Bình Dương và hãy để cho tôi những gì cần thiết nhất. Ở đó tôi sẽ tự lo liệu cuộc sống cho mình. Còn với thời gian thì biết đâu được, rất có thể là tôi sẽ ăn năn hối cải. Glenarvan không lường trước được lời đề nghị như thế. Sau khi suy nghĩ, ông nói với gã qua tiêu. Thế nếu ta hứa thực hiện yêu cầu của ngươi, thì ngươi sẽ kể hết những điều ta cần chứ? Vâng, thưa quân tước. Nghĩa là tất cả những gì mà tôi biết về thuyền trưởng Grant và số phận của Britannia. Nói hết sự thật chứ? Nói hết sự thật. Nhưng ai sẽ bảo đảm cho ta đây? Dân, tôi hiểu điều gì đang làm ngài phải lo lắng, thưa quân tước. Ngài phải tin vào lời nói của tôi, lời của kẻ phạm tội. Đúng vậy, nhưng biết làm sao được, sự thật đã thế rồi, đành phải hoặc là chấp nhận hoặc là khước từ thôi. Ta tin ngươi, Aiden, Glenarvan nói một cách đơn giản. Quân tước làm như vậy là phải. Còn nếu như tôi đánh lừa ngài thì lúc nào ngài cũng có thể trả thù tôi được. Bằng cách nào? Trở lại đảo của tôi và bắt lại tôi, vì tôi không thể trốn khỏi đảo được kia mà. Aiden đã trả lời tất cả. Gã đã thấy trước mọi khó khăn và tự đi đến những kết luận bất lợi nhất đối với gã. Rõ ràng là gã có thái độ thật lòng đối với giao kèo này và hết sức thẳng thắn. Nhưng Aiden còn tỏ ra khẳng khái hơn nữa. Thưa quân tước và các ông, Aiden nói thêm, tôi muốn các ông tin rằng tôi thành khẩn. Tôi không có ý định dẫn các ông đi lạc hướng nữa. Và ngay bây giờ đây, một lần nữa, tôi xin chứng minh sự thành khẩn của mình trong việc này. Tôi thành khẩn là bởi vì tôi tin vào sự trung thực của các ông. Nói đi, Aiden, Glenarvan dục. Tôi vẫn chưa được các ông chấp nhận đề nghị của tôi kia mà. Giả lại, tôi xin nói một cách không do dự rằng, tôi biết về Harry Grant không bao nhiêu đâu. Không bao nhiêu? Glenarvan thốt lên. Dân thưa quân tước, những tình tiết mà tôi nói cho các ông biết đều liên quan đến cá nhân tôi. Không biết liệu có giúp được gì cho các ông tiếp tục lần theo dấu tích đã mất không? Vẻ thất vọng nặng nề hiện rõ trên nét mặt Glenarvan và thiếu tá. Họ vẫn cứ tin là gã qua tiêu nắm được điều bí mật quan trọng. Vậy mà bỗng nhiên gã lại thú nhận rằng mọi tin tức của gã đều vô ích đối với họ. Riêng Paganen vẫn thản nhiên, nhưng dẫu sao cả ba người đều xúc động trước lời thú nhận của Aiden, nhất là những lời sau cùng của gã. Như vậy là thưa quân tước, tôi xin nói trước với ngài rằng, bản giao kèo sẽ ít có lợi cho các ngài hơn là cho tôi. Điều đó không quan trọng, Glenarvan đáp, ta chấp nhận lời đề nghị của ngươi Aiden, ta hứa sẽ cho ngươi lên một hòn đảo ở Thái Bình Dương. Tốt lắm thưa quân tước, gã qua tiêu thốt lên, tôi xin sẵn sàng trả lời. Chúng tôi sẽ không hỏi nữa, Glenarvan nói, ngươi hãy tự kể tất cả những gì mà ngươi biết, và trước hết hãy nói ngươi là người thế nào. Thưa các ngài, Aiden bắt đầu. Tôi đích danh là Tom Aiden, qua tiêu tàu Britannia. Ngày 12 tháng 3 năm 1861, tôi rời cảng Glasgow trên chiếc tàu của Harry Grant. 14 tháng trời chúng tôi cùng ông ta rẽ sóng ở Thái Bình Dương, đi tìm một nơi thích hợp để làm vùng di dân Scotland. Harry Grant sinh ra là để làm nên những sự nghiệp lớn, nhưng tôi và ông ta thường có những cuộc đụng độ nghiêm trọng. Tính cách của ông ấy không hợp với tôi. Tôi không biết phục tùng vô điều kiện. Còn Harry Grant thì khi đã thông qua một quyết định nào đó thì coi như xong và mọi ý kiến chống lại đều vô ích. Đó là con người sắt, nghiêm khắc với bản thân và với những người khác. Tôi đã có lần dám đứng lên chống ông ta. Tôi định giấy loạn trong đoàn thủy thủ và chiếm đoạt tàu. Tôi làm như vậy đúng hay sai, điều ấy không quan trọng. Dẫu sao thì ngày 8 tháng 4 năm 1862, Harry Grant cũng đã đày tôi lên vùng duyên hải phía tây Australia. Australia? Thiếu tá nhắc lại, ngắt ngay lời kể của Aiden. Nghĩa là ngươi đã rời khỏi Britannia trước khi đến cảng Callao, là nơi đã phát đi những tin cuối cùng về con tàu ấy phải không? Vâng, gã qua tiêu đáp. Thời gian tôi ở tàu Britannia thì chưa bao giờ Britannia đổ ở cảng Callao cả. Nếu hôm ở trang trại của Paddy O'Moore tôi có nhắc đến Callao, thì đó chỉ là do tôi nghe qua chuyện các ông kể mà thôi. Nói tiếp đi Aiden, Glenarvan nói. Thế là tôi lủi thủi một mình trên bờ biển gần như hoang vắng, nhưng chỉ cách trại giam Perth vẹn vẹn 20 hải lý. Trong khi đi lang thang trên bờ, tôi gặp một toán phạm nhân dự trốn trại và nhập vào với họ. Tôi xin phép các ông không kể về đời tư của tôi trong 2 năm rưỡi vừa qua. Tôi chỉ xin nói rằng tôi đã núp dưới cái tên Ben Joyce và trở thành người cầm đầu băng cướp. Tháng 9 năm 1864, tôi đến trang trại của người Ireland nọ và vào làm công cho ông ta với cái tên thật là Aiden. Tôi chờ đợi có dịp thuận lợi là cướp một chiếc tàu nào đó. Đó là ước muốn tha thiết của tôi. 2 tháng sau thì Duncan đã xuất hiện. Khi đến trang trại, ngài quân tước đã kể lại toàn bộ lai lịch về thuyền trưởng Grant. Qua đó tôi mới biết những gì mà trước đây tôi chưa biết. Chẳng hạn việc Britannia đã đậu ở cảng Callao. Những tin tức cuối cùng về chiếc tàu là vào tháng 6 năm 1862. 2 tháng sau khi tôi bị đày lên bờ biển. Chuyện lá thư bỏ trong chai. Chuyện chiếc tàu bị đắm ở vị tuyến 37. Cuối cùng, tôi được biết các ông đã có kết luận xác đáng là cần phải tìm Harry Grant ở lục địa Australia. Tôi không lưỡng lự chút nào nữa, liền quyết định chiếm đoạt Duncan, một chiếc tàu tuyệt vời, vượt xa cả những tàu chạy nhanh nhất của hạm đội Anh. Nhưng Duncan lúc ấy đang bị hỏng nặng, tôi đã đề nghị đưa tàu đến Melbourne, còn bản thân tôi thì xin làm người dẫn đường cho các ông đến nơi tàu Britannia bị đắm ở vùng duyên hải phía đông Australia. Bằng cách đó tôi đã có cớ dẫn đoàn thám hiểm của các ông đi qua tỉnh Victoria. Đồng bọn của tôi đã theo dõi các ông lúc đi sau, lúc vượt lên trước. Chính bọn chúng đã gây ra tội ác ở cầu Camden. Nếu tàu Duncan mà đến được bờ biển phía đông Australia, thì đã không thoát khỏi sa vào tay tôi. Mà với một chiếc tàu như thế, thì tôi đã trở thành bá chủ đại dương. Thế rồi tôi đã dẫn các ông đến sông Snowy. Bò và ngựa đã lần lượt chết vì tôi cho ăn lá độc. Tôi đã để cho chiếc xe bị sa lầy ở bờ sông. Còn những điều khác thì các ông đã biết cả rồi. Các ông cũng có thể biết chắc rằng nếu không có sự sơ suất của ngài Paganel thì giờ đây tôi đang chỉ huy tàu Duncan. Thưa các ngài, đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Rủi thay, những lời thú tội này không thể giúp các ngài tìm ra dấu tích của Harry Grant. Như các ngài thấy đó, việc giao kèo với tôi ít có lợi cho các ngài. Gã qua tiêu im bặt, hai tay đang chéo trên ngực theo thói quen và chờ đợi. Glenarvan và những người bạn của ông im lặng. Họ cảm thấy rằng mọi điều kể của tên bất nhân lạ lùng này đều đúng sự thật, chỉ vì những nguyên nhân khách quan mà gã không chiếm đoạt được Duncan. Thiếu tá đã hỏi gã qua tiêu về một số mốc thời gian có liên quan đến tàu Britannia. Như vậy là ngươi đã bị đày lên bờ biển phía tây Australia ngày 8 tháng 4 năm 1862. Đúng thế. Thế ngươi có biết trong thời gian ấy Harry Grant có kế hoạch gì không? Tôi chỉ biết mang máng thôi. Cũng được, cứ nói đi. Một sự thật dù nhỏ bé cũng có thể giúp chúng tôi xác định đúng hướng tìm thuyền trưởng Grant. Đây là tất cả những gì tôi có thể nói với các ngài. Thuyền trưởng Grant đã dự tính đến New Zealand. Khi tôi còn ở tàu Britannia thì những ý định đó ông ta chưa thực hiện. Như vậy, không thể loại trừ khả năng thuyền trưởng Grant khi rời cảng Callao đã đi thẳng New Zealand. Điều đó khớp với thời gian đắm tàu được nói ở trong thư 27 tháng 6 năm 1862. Hoàn toàn đúng như vậy, Paganel lên tiếng. Nhưng mà không có từ nào trong lá thư nói đến New Zealand, Glenarvan bác lại. Về điều này thì tôi không thể trả lời các ngài được, gã qua tiêu nói. Thôi được rồi Aiden, ngươi đã giữ lời hứa thì ta cũng giữ lời hứa. Chúng tôi sẽ bàn xem cho ngươi lên đảo nào ở Thái Bình Dương. Đối với tôi thì đảo nào cũng vậy thôi, Aiden tuyên bố. Ngươi hãy về chỗ và đợi quyết định của chúng tôi, Glenarvan nói. Gã qua tiêu ra khỏi phòng, có hai thủy thủ đi kèm. Tên bất lương này có thể trở thành một người chân chính, thiếu tá nói. Đúng, Glenarvan tán thành. Hắn thông minh, kiên quyết, nhưng phải hướng hắn làm những điều thiện kia. Thế còn Harry Grant? Tôi sợ không thể tìm được ông ta. Tội nghiệp cho những đứa con của ông ấy. Ai có thể nói được cha của chúng bây giờ ở đâu? Tôi. Paganel lên tiếng. Vâng, tôi. Bạn đọc để ý thấy rằng nhà địa lý thường ưa nói hay nóng dội, nhưng suốt cuộc hỏi cung hầu như ông không nói gì, ông chỉ im lặng ngồi nghe. Những điều ông nói bây giờ đây đáng giá ngàn vàng. Glenarvan tươi tỉnh hẳn lên. Ngài ư Paganel, ngài biết thuyền trưởng Grant đang ở đâu? Quân tước kêu to lên. Vâng, nói chung là có thể biết được, nhà địa lý đáp. Làm sao ngài biết? Tất cả đều từ bức thư ấy mà ra. À, giọng thiếu tá đầy vẻ nghi ngờ. Trước hết, ông hãy nghe đã, McNabbs, rồi sau hãy nhún vai, nhà địa lý nhận xét. Tôi bấy lâu vẫn im lặng, biết rằng dù sao ông vẫn không tin tôi, vậy thì nói ra để làm gì? Nếu như bây giờ tôi quyết định nói ra điều ấy, thì đó chỉ là vì những lời của Aiden đã xác nhận giả định của tôi mà thôi. Nghĩa là thuyền trưởng Grant đang ở New Zealand sao? Glenarvan hỏi. Xin ngài hãy nghe tôi, rồi sau đó ngài tự xác định. Paganel trả lời. Sự sơ suất trong lá thư đã cứu chúng ta ấy không phải là tình cờ đâu, có thể giải thích được. Khi tôi viết lá thư theo lời đọc của quân tước, thì từ New Zealand cứ ám ảnh tôi hoài. Lý do là thế này. Ngài có nhớ chúng ta ngồi trên xe kéo, McNabbs đã kể cho quân tước phu nhân nghe về bọn tội phạm, về tai nạn xe lửa trên cầu Camden không? Hôm ấy, thiếu tá đã đưa cho Helena tờ báo Australia và New Zealand. Trong đó có bài tường thuật về tai nạn xe lửa đó. Lúc tôi viết thư, tờ báo ấy nằm trên sàn xe, được gấp lại. Tên tờ báo bằng tiếng Anh bị lấp đi. Tôi chỉ còn trông thấy có hai âm tiết cuối cùng là Ellen. Thế là tôi bỗng lóe lên niềm hy vọng. Trong bức thư được viết bằng tiếng Anh cũng có ý hệt từ Ellen như thế. Trước ngay, ta vẫn cho rằng từ ấy có nghĩa là lên mặt đất. Nhưng thực ra đó là đuôi của từ Zealand. Chú thích. Phần cuối của tên nước New Zealand, Tân Tây Lan. Hết chú thích. Có chuyện gì nữa đấy? Glenarvan ngạc nhiên bật dậy. Vâng. Paganel tiếp tục bằng một giọng hết sức tự tin. Lời giải thích ấy trước đây tôi chưa nghĩ ra. Và ngài có biết tại sao không? Tại vì rằng tôi cũng rất tự nhiên thôi. Chủ yếu là nghiên cứu bức thư bản tiếng Pháp là bản đầy đủ hơn các bản khác. Nhưng khốn nổi, bản này lại không có cái từ quan trọng đó. Ôi trời, sao mà khéo tưởng tượng thế? Ngài Paganel, McNabbs nói, sao ngài lại dễ quên những điều kết luận trước kia của ngài thế? Không đâu, thiếu tá, tôi sẵn sàng trả lời ngài về tất cả mọi điều. Thế thì xin ngài cho biết, ngài giải thích như thế nào từ Ostrand? cũng vẫn như lúc đầu thôi, có nghĩa là ở phía nam. Hay lắm, thế còn những từ Indie mà lúc đầu được giải thích là Indians, những người da đỏ, sau đó là giải thích là Indigen, những người thổ dân. Thế bây giờ ngài hiểu từ đó như thế nào? Lời giải nghĩa thứ ba và cũng là lời giải nghĩa cuối cùng như sau, đó là những chữ đầu của từ Indigen, thiếu thốn. Con tư, con tim, có nghĩa là lục địa như cũ không? McNabbs hỏi. Không, tất nhiên rồi, vì New Zealand chỉ là đảo. Vậy thì thế nào bây giờ? Glenarvan hỏi. Thưa quân tước thân mến, bây giờ tôi xin đọc cho ngài nghe nội dung của lá thư theo cách giải thích mới, cách giải thích thứ ba, rồi ngài sẽ tự hiểu. Nhưng trước tiên tôi yêu cầu ngài, một là hãy quên đi những lời giải thích trước đây, gạt bỏ đi những định kiến. Hai là ngài hiểu cho, có thể có một số chỗ ngài thấy dài dòng mà tôi giải thích chưa thật đạt lắm. Chẳng hạn như từ Anguni là từ mà tôi không thể nào giải thích khác được. Nhưng tất cả những chỗ ấy hoàn toàn không quan trọng. Hơn nữa, lời giải thích của tôi dựa vào bản thư bằng tiếng Pháp, mà xin ngài chớ quên rằng nó là do một người Anh viết, nên có thể có một số đặc điểm của tiếng nước ngoài. Ông ta không biết. Bây giờ tôi xin bắt đầu. Paganen chậm rãi và dõng dạc đọc thư sau. Ngày 27 tháng 6 năm 1862, chiếc tàu ba cột buồm Britannia đi từ cảng Glasgow. Sau thời gian hấp hối kéo dài, đã bị đắm ở vùng biển phía nam gần bờ biển New Zealand, theo bản tiếng Anh là Zealand. Hai thủy thủ và thuyền trưởng Grant đã thoát lên được bờ. Ở đây thường xuyên bị thiếu thốn cùng cực, họ đã thả bức thư này ở kinh độ và vĩ độ 37 độ 11 phút. Hãy đến cứu giúp họ, hoặc là họ sẽ bị chết. Paganen im lặng. Lời giải thích bức thư như vậy hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng chính vì nó tưởng như đúng như sự thật, nên nó vẫn có thể sai. Bởi vậy mà cả Glenarvan lẫn thiếu tá đều bài bác nó. Tuy nhiên, nếu dấu tích của Britannia đã không được tìm thấy ở cả bờ biển Patagonia lẫn bờ biển Australia, nơi vĩ tuyến 37 đi qua, thì tất nhiên nó có cơ hội được tìm thấy ở New Zealand. Khi nhà địa lý nói điều đó, các bạn của ông ấy lấy làm ngạc nhiên. Paganen, xin ngài cho biết, Glenarvan nói với ông, tại sao suốt hai tháng qua ngài cứ giữ kín lời giải thích ấy? Bởi vì tôi không muốn gieo hy vọng cho các bạn một cách vô ích. Hơn nữa, đằng nào thì chúng ta cũng đi Auckland, là nơi cũng nằm đúng ngay trên vĩ độ đã được nói đến trong thư. Thế sau đó, khi chúng ta đi chạch đường, tại sao ngài cũng không nói gì? Là vì lời giải thích của tôi, dù có đúng đi nữa, thì khi ấy cũng không thể giúp cho việc cứu thuyền trưởng. Tại sao ngài lại nghĩ như vậy? Vì rằng nếu từ đó đến nay đã 2 năm rồi mà không thấy thuyền trưởng đâu, có nghĩa là ông đã mất, hoặc là trong vụ đắm tàu, hoặc là trong tay người New Zealand. Ngài nghĩ vậy? Glenarvan hỏi. Tôi nghĩ rằng có thể là chúng ta tìm được dấu vết của Britannia, nhưng những người bị nạn thì chết mất rồi, không bao giờ trở lại nữa. Các bạn của tôi, đừng nên nói ra điều này, Glenarvan nói. Hãy thu xếp cho tôi một dịp thích hợp để tôi báo tin ấy cho những đứa con của thuyền trưởng Grant.